Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tô Dung chỉ nhẹ nhàng xé toạc hợp đồng giấy, rồi cười híp mắt nói một câu: "Đừng đuổi theo nữa, nếu không ngươi sẽ bị người ta chú ý đau ói." Xong, cô xoay người bỏ đi. Hoa, Tạ Kha Kha xem toàn bộ quá trình Tô Dung đào hố người khác không khỏi kinh ngạc. Làm vậy được sao? Cô không sợ bị hợp đồng giấy phản phệ sao? Không, trên thực tế thì bản hợp đồng đó vốn dĩ đã không có hiệu lực. Nói xong, Tô Dung lộ ra ánh mắt kỳ lạ. Cậu chưa từng thấy hợp đồng giấy được Tô Dung sao? Trước đó đã nói rồi, những điều tra viên đến thế giới quái đàm cơ bản đều biết đến hợp đồng giấy. Mà bọn họ dưới sự hướng dẫn của nhà trường, tận mắt chứng kiến hợp đồng giấy được Tô Dung. Rốt cuộc thì đạo cụ này tương đối phổ biến, rất thích hợp để cho sinh viên mở rộng tầm mắt, cũng để phòng ngừa sau này bị lừa trong các quái đàm quy tắc. Đã từng thấy rồi, Tạ Kha Kha gật đầu một cách đương nhiên, hoàn toàn không hiểu ẩn ý của cô. Tô Dung bất lực giải thích, vậy mà cậu còn không phát hiện ra sao, vừa nãy sau khi chúng ta ký tên, đạo cụ này hoàn toàn không phát ra ánh sáng vàng. Hả, Tạ Kha Kha ngây người ra, đúng là cậu ta hoàn toàn không chú ý đến khía cạnh này. Rốt cuộc thì trong nhận thức hạn hẹp của cậu ta, hợp đồng giấy chỉ cần cả hai bên đều ký tên của mình vào thì coi như có hiệu lực chính thức. Có phát ra ánh sáng vàng hay không thì hoàn toàn không cần quan tâm. Nghe Tô Dung nói vậy, cậu ta vội vàng truy hỏi. Vậy tại sao lại không có hiệu lực? Hợp đồng giấy còn có thể không có hiệu lực sao? Tô Dung vẫn có hiểu biết nhất định về Tạ Kha Kha. Bởi vì trên cậu ta còn có một người anh trai, nên sản nghiệp trong nhà không cần cậu ta thừa kế, có thể trở thành một thiếu gia giàu có rảnh rỗi vui vẻ. Vì vậy, vợ cũng không mong đợi cậu ta có thể biết được mấy điều kiện lớn khiến hợp đồng không có hiệu lực. Đây là cái bẫy mà lúc đó cô cố tình để lại cho con dê đen. Nếu không có cái bẫy này, cô cũng không thể ký hợp đồng với đối phương vốn dĩ không có ý tốt này. Bản hợp đồng này nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế lại là một bản hợp đồng không có hiệu lực. Đây cũng là lý do tại sao nó không phát ra ánh sáng vàng. Đáng tiếc là con dê đen chưa từng thấy hợp đồng giấy được Tô Dung, nên không biết rằng khi Tô Dung thành công, nó sẽ phát ra ánh sáng vàng. Cảm ơn người cộng sự luật sư Bạch Liễm. Nhờ vậy mà Tô Dung rất am hiểu về thứ như hợp đồng. Có rất nhiều yếu tố khiến hợp đồng không có hiệu lực, trong đó có một điều khoản là đương sự ký kết hợp đồng không có năng lực ký khế ước tương ứng. Hợp đồng này hoàn toàn không có cách nào thành lập, do đó, nó cũng không thể có hiệu lực. Mà sở dĩ nó không có cách nào thành lập là bởi vì câu cuối cùng trong hợp đồng. Dùng thẻ thân phận để cho nó biến thành nhân loại, vừa rồi Tô Dung đã kiểm tra. Dê đen thực sự không thể trở lại thành người sau khi lấy được thẻ thân phận, trong chuyện này còn cần phải có những điều kiện khác. Hợp đồng đặc biệt ghi rõ, chỉ cần có thẻ thân phận thì có thể biến nó trở lại thành người. Đây là việc không thể thực hiện được nên hợp đồng không có hiệu lực. Vì hợp đồng chưa được xác lập nên cô đương nhiên không cần phải thực hiện. Tô Dung không phải là người kinh doanh, cũng không có quy định nào bắt cô phải thực hiện lời hứa của mình. Cô giỏi nhất là lừa gạt người khác. Đặc biệt là lừa gạt người xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại người này trước tiên đến đây có ý đồ xấu, Tô Dung không ngại dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với nó. Tuy nhiên, không cần nói những điều này với Tạ Kha Kha, cô chỉ giải thích đơn giản về các điều kiện không thành lập hợp đồng cùng với chỗ vấn đề trong hợp đồng. Giải quyết xong vấn đề này, trong chớp mắt, Tạ Kha Kha lại nảy sinh một câu hỏi mới. Nhưng làm sao cô biết chỉ dựa vào thẻ thân phận thì không thể trở thành người? Bởi vì tôi có thể nhìn thấy những thứ mà cậu không nhìn thấy. Tô Dung vừa đi về phía cánh đồng vừa nói một cách bí ẩn. Tạ Kha Kha rõ ràng không hề nhớ lâu, tò mò hỏi. Là gì vậy? Là chỉ số thông minh. Nghe vậy, cậu ta bực bội gãi đầu, lẩm bẩm. Hình như hôm qua tôi đã nghe câu này rồi, nhưng cậu chàng này cũng không hề để bụng, vui vẻ đi theo. Bây giờ chúng ta đến cánh đồng à? Tô Dung gật đầu. Chiều nay không phải phải mỗi người cắt một giỏ lúa mì sao? Chúng ta đến đó trước để xem tình hình thế nào. Quan trọng nhất là xem có cách nào để luồn lách không. Trực tiếp cắt lúa mì chắc chắn là không được. Lúa mì là xương cốt của con người. Sau khi trồng xuống đất, xét về mặt nào đó thì tương đương với việc nảy sinh ra một sinh vật mới. Con người cắt loại sinh vật này, chưa nói đến việc có bị tấn công hay không. Chỉ riêng hành vi này thôi, chẳng lẽ sẽ không gặp vấn đề gì sao? Đến cánh đồng lúa mì, nơi mà hôm qua cô đã đào hết hạt giống đi nên giờ trống rỗng. Tuy nhiên, những cây lúa xung quanh vẫn mọc rất tùm, nhìn qua thì thấy một cảnh tượng rất hài hòa. Có một vài điều tra viên đang vây quanh đây, rõ ràng là đang suy nghĩ xem phải làm sao. Thấy Tô Dung đi tới, họ mừng rỡ khôn xiết. Quái đàm quy tắc tiến triển đến đây, ai mà không biết Tô Dung là một đại lão. Hơn nữa còn là kiểu đại lão trông rất dễ tính. Một người tiến tới, đại lão, cô đến là để nghĩ cách giải quyết chuyện buổi chiều sao? Bọn họ đúng là không nghĩ đến hành động cắt lúa mì có vấn đề, nhưng lại hiểu rõ chắc chắn sẽ bị lúa mì tấn công. Kinh nghiệm chiều hôm qua ở cánh đồng lúa mì vẫn còn in đậm trong tâm trí, không ai muốn trải nghiệm lại lần nữa. Cách chương.